Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, tầng 2 Tu La Vực. Chúng ta đã từng thấy qua, theo dương trần trên mặt đất, rõ ràng viết xuống 6 chữ này về sau, tế đàn chung quanh, đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, dương trần ánh mắt đều là không hề rời đi qua huyết vệ. Hắn rõ ràng nhìn thấy, huyết vệ nhìn thấy mấy chữ này sát na, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Một màn này càng thêm kết luận dương trần trong lòng phỏng đoán, chính mình thật cùng trước mắt huyết vệ gặp qua, nhưng ở chỗ nào lại là không cách nào đoán ra. Dương Trần nghĩ tới huyết vệ là huyết ma phỏng đoán, nhưng khi đó huyết ma đã vẫn lạc, đây là sự thật không thể chối cãi. Cái kia người trước mắt là ai đâu? Hiện trường trọn vẹn yên lặng một phút đồng hồ lâu, huyết vệ thanh âm khàn khàn mới đột nhiên vang vọng ra. Ngươi dự liệu không sai, chúng ta là gặp qua. Huyết vệ thật bất ngờ nói, hắn hiện nay mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được chính mình che đậy dung mạo, thậm chí biến hóa khí tức, vậy mà cũng sẽ bị phát hiện dấu vết để lại. Ngươi là ai? Dương Trần lần nữa trên mặt đất viết đến. Trông thấy ba chữ này, huyết vệ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à? Dương Trần không có viết xuống bất luận cái gì chữ viết, nhưng nhảy lên quỷ hỏa khô lâu hốc mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú huyết vệ. Hắn muốn cố gắng nghĩ lại tất cả gặp được người, lại là không tưởng tượng ra được đến cùng ở nơi nào gặp qua. Huyết vệ thấy thế hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi liền không sợ ta giết ngươi à? Dương Trần vẫn là không có viết xuống bất luận cái gì chữ viết. Hắn suy tư một lát, liền chậm rãi lắc đầu, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đạp vào tế đàn. Nhìn như hắn giống như từ bỏ, nhưng nó nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, về sau nếu là thực lực cường đại, nhất định phải trở lại nơi đây, biết rõ ràng cái này huyết vệ đến cùng là người phương nào. Tế đàn cũng không cao, Dương Trần chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đạp vào, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần phát giác, toàn bộ tế đàn đột nhiên run rẩy một chút, sau đó liền có một cỗ trận pháp ba động, lặng lẽ vận chuyển lên tới. Để trong lòng của hắn khiếp sợ là, trận pháp này ba động, tràn ngập phạm vi rộng, vượt quá tưởng tượng, mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất như là bao trùm toàn bộ tầng 3 Tu La Vực đồng dạng. Đi theo liền có một cỗ không cách nào hình dung băng lãnh năng lượng, giống như là biển gầm, bỗng nhiên tràn vào đến Dương Trần xương cốt ở trong. Kẹt, trong chốc lát, liền có một cỗ xương cốt thanh âm vỡ vụn truyền ra. Dương Trần cũng không lo được đau đớn, vội vàng cúi đầu nhìn lại, đang phát hiện toàn thân mình xương cốt, vậy mà tại không ngừng mà hiện ra vết rạn. Nếu là tiếp tục như vậy, tất sẽ đều vỡ vụn, mà lần này vỡ vụn đằng sau, chỉ sợ cũng không còn cách nào ghép lại hoàn thành. Chỉ bất quá, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, lại là đột nhiên phát hiện, theo cỗ này băng lãnh năng lượng tiến vào, chính mình xương cốt vậy mà cũng tại lấy một loại tốc độ chậm rãi tại bản thân chữa trị. Bất thình lình phát hiện, để Dương Trần không khỏi vui mừng. Lúc này hắn vội vàng vận chuyển, diễn thiên quyết, bắt đầu sẽ tiến vào trong xương cốt băng lãnh năng lượng đều chuyển hóa. Ông, theo, diễn thiên quyết, vận chuyển, Dương Trần toàn thân truyền ra một cỗ kỳ dị sóng âm. Đi theo hắn xương cốt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khép lại, ngắn ngủi vài phút thời gian, liền đều khôi phục. Cái này cần phải so trước đó cướp đoạt năng lượng thiên địa, phải nhanh ra gấp trăm lần không thôi. Càng làm cho Dương Trần phấn chấn chính là, theo hắn không ngừng mà hấp thu băng lãnh năng lượng, chính mình xương cốt, vậy mà truyền ra một cỗ kỳ dị ngứa cảm giác, phảng phất như là ngàn vạn cái con kiến đang không ngừng gặm nuốt đồng dạng. Đi theo liền có từng tia màu xám tạp chất, từ xương cốt ở trong thẩm thấu ra, tẩy cốt, Dương Trần trong lòng hơi động, cái này băng lãnh năng lượng, vậy mà tại tẩy luyện hắn xương cốt, cái này có thể để Dương Trần lấy làm kinh hãi, phải biết, hắn xương cốt, thế nhưng là trải qua Xích Viêm Cương Phong rèn luyện, bây giờ lại bị cái này băng lãnh năng lượng tẩy ra tạp chất. Cái này sao có thể? Lập tức, hắn đối với cái này băng lãnh năng lượng, không khỏi càng phát tò mò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần toàn thân xương cốt, tại băng lãnh năng lượng tẩy luyện phía dưới, trở nên càng phát ra cường đại lên. Hắn phỏng đoán cẩn thận, hiện tại liền xem như gặp lại cái kia Liệp Ngao. Không sử dụng Diễn Thiên Quyết, cũng có thể tùy tiện đánh giết. Chỉ bất quá, làm qua một hai canh giờ đằng sau, Dương Trần liền phát giác, bây giờ băng lãnh năng lượng đã không cách nào thỏa mãn hắn xương cốt rèn luyện nhu cầu. Lúc này, Dương Trần không có chút nào do dự, đột nhiên tăng tốc, Diễn Thiên Quyết vận chuyển, đi theo liền có một cỗ cực mạnh cướp đoạt chi lực bỗng nhiên bộc phát ra, xoạt. Tại cỗ này cướp đoạt chi lực tác dụng phía dưới, cái kia băng lãnh năng lượng lưu động tốc độ đột nhiên tăng tốc, vậy mà truyền ra một cỗ dòng nước thanh âm. Dương Trần xương cốt rèn luyện tốc độ lại lần nữa kéo lên một bậc thang, mà một màn này rơi vào Huyết Vệ trong mắt, cho dù là hắn cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức nó ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú Dương Trần đan điền bộ vị, tựa hồ muốn xuyên thấu qua hỗn độn đồng dạng đan điền, trông thấy trong đó cảnh tượng, nhưng kết quả lại là không có chút nào thu hoạch. Huyết Vệ thấy thế, không khỏi âm thầm chấn động, lập tức tự lẩm bẩm, bí mật của hắn, thật đúng là nhiều. Nghĩ như vậy, Huyết Vệ thân hình dần dần mơ hồ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần tựa hồ có cảm ứng, lõm hốc mắt nhìn phía Huyết Vệ rời đi phương hướng. Gia hỏa này đến cùng là ai? Ngoặc kép. Ba ngày sau đó, tế đàn trận pháp ba động liền bắt đầu yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dương Trần thấy thế cũng là đình chỉ Diễn Thiên Quyết vận chuyển, đi theo hắn thử hoạt động một chút xương cốt. Lúc này liền có lốp bốp giòn vang thanh âm vang vọng ra. Dương Trần lại nắm chặt lại hai tay, một cỗ lực lượng cảm giác bỗng nhiên phun lên trong lòng, biến thành băng tinh như ngọc nhan sắc. Dương Trần cẩn thận quan sát đến chính mình xương cốt trước sau biến hóa, phát giác đã triệt để biến sắc, mà lại để hắn không có nghĩ tới là hiện tại cho dù là không vận chuyển Diễn Thiên Quyết, tầng 3 tu la vực khí tức cũng không đả thương được hắn mảy may. Phải biết, tại mới vừa tới ở đây thời điểm, cho dù là vận chuyển Diễn Thiên Quyết, cũng chỉ có thể cam đoan xương cốt không bị mục nát mà thôi. Ngay lúc này, trên tế đàn đột nhiên truyền ra một cỗ không gian ba động. Đi theo Dương Trần cũng cảm giác thấy hoa mắt. Một giây sau, đã đạt tới một địa phương khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù y nguyên mông mông bụi bụi một mảnh, nhưng không có bất luận cái gì khí tức băng lãnh, mà lại nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện thế giới này vậy mà tràn đầy vô tận chướng khí. Dương Trần mặc dù bây giờ không có bất kỳ cái gì khứu giác, nhưng hắn y nguyên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt mục nát khí tức nhào tới trước mặt. Liền ngay cả toàn thân xương cốt, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, đều là bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn biết nếu là cứ thế mãi, chỉ sợ xương cốt liền bị mục nát rơi. Hô, ngay lúc này, Dương Trần sau lưng, đột nhiên có một cỗ kình phong gào thét mà lên. Dương Trần ngay cả đầu cũng không quay lại, đột nhiên hướng về sau lưng oanh ra một quyền, chỉ nghe một cỗ rên lên một tiếng, đi theo liền có một bóng người bay rớt ra ngoài, mà Dương Trần lại là không hề động một chút nào. Hắn vừa muốn quay đầu xem xét, lại là nghe được một cỗ thanh âm kinh hô truyền đến. Làm sao có thể, xương cốt của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Thanh âm kia mặc dù dị thường làm câm, nhưng là đặc biệt rõ ràng. Dương Trần nghe nói đã lâu thanh âm, trong lòng chính là giật mình. Lúc này đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một bóng người từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn kỹ lại thời điểm, liền xem như Dương Trần cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Thân ảnh này toàn thân rách mướp, như là hành thi tẩu nhục đồng dạng, thậm chí giờ phút này còn có thịt thối sau này người trên thân chóc ra. Dương Trần càng xem càng là kinh hãi không thôi. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía thân ảnh kia nơi đan điền. Mặc dù cách thịt thối, nhưng hắn hay là cảm nhận được người này đan điền là tồn tại. Tại Dương Trần dò xét người kia thời điểm, người sau cũng đang đánh giá Dương Trần. Sau đó liền lại có thanh âm kinh hô truyền tới. Người vừa mới bước vào tầng 2 tu la vực, vì sao liền sẽ tái tạo đan điền? Tầng 2 tu la vực, tái tạo đan điền. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức chính là hiểu được. Nơi này chính là tầng 2 tu la vực, như vậy tầng tiếp theo nên chính là tầng 3 tu la vực. Mà vừa mới địa phương chính là một tầng tu la vực. Lập tức Dương Trần trong lòng hơi động, hắn có thể đoán ra tại cái này tầng 2 tu la vực bên trong, người thông quan hẳn là sẽ tái tạo nhục thân, mà tái tạo đan điền là bước đầu tiên. Chỉ bất quá Dương Trần đan điền chưa bao giờ mất đi, ngược lại là còn lại một bước này đột nhiên. Đây cũng là ưu thế của hắn một trong. Những này phỏng đoán gần như chỉ ở trong đầu của hắn, ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức Dương Trần liền lạnh lùng nhìn về phía người trước mắt. Hắn còn cần hiểu rõ càng nhiều. Người kia thấy thế, toàn thân run lên. Hắn biết hôm nay chỉ sợ trêu chọc một cái không tầm thường chủ. Lúc này không chút do dự, quay người liền trốn bán sống bán chết. Dương Trần há có thể như ước nguyện của hắn, một cái bước xa liền tới đến cái kia thân người về sau. Sau đó cốt trưởng như thiểm điện nhô ra, chỉ nghe phù một tiếng, chính là quán xuyên người kia hậu tâm, đem nó tâm chướng cầm thật chặt. A, thê lương tiếng kêu truyền vang ra, người kia thống khổ giãy giụa lấy, nhưng hắn càng giãy giụa liền càng là đau đớn. Như vậy sau một lúc lâu liền như là bùn nhão đồng dạng sụi lơ xuống dưới. Hắn hữu khí vô lực nói ra, ngươi muốn giết ta, liền cho thống khoái, ta Tiết Man nếu là chớp mắt con mắt, danh tự viết ngược lại. Lời này vừa ra, Dương Trần như là bị điện giật đánh đồng dạng, thăm dò vào Tiết Man thể nội cốt trường, run rẩy thu hồi lại. Tiết Man thấy thế, nhướng mày, hừ lạnh nói, ngươi còn muốn lại tra tấn ta à? Dương Trần trọn vẹn nhìn Tiết Man hồi lâu. Mặc dù thời khắc này người sau toàn thân đều là thịt thối, trên mặt cũng không hoàn chỉnh, nhưng lờ mờ ở giữa còn có thể phân biệt ra được cái kia quen thuộc dung mạo. Dương Trần suy nghĩ, không khỏi trở lại ban đầu ở Nam Vực Vương gia tổ thời điểm trang cảnh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại tại cái này Long Giản Uyên ở trong gặp được Tiết Man. Hắn không phải hẳn là tại Đệ Ngũ Phong a, làm sao lại chạy đến tầng 2 tu la vực? Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn dùng xương tay trên mặt đất run rẩy viết đến, ta là Dương Trần, bốn chữ này rơi vào Tiết Man trong mắt, để hắn như là sét đánh đồng dạng, toàn thân rung động mạnh không thôi. Hắn cũng hoàn toàn không có dự liệu được, tại tầng 2 tu la vực lại còn gặp được người quen, mà lại là lúc trước cái kia độc cản Nam Vực chư cường thiên kiêu.